Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, ảnh đế cầu yêu. 4. Những lời này không thể nghi ngờ là cái tưởng thưởng. Này bộ kịch thứ nhất mà, thật hoàn mỹ, không thể nghi ngờ là mở một cái hào đầu. Ở đây không ít người đều đối đi tới Mộ Ngôn Ngôn chúc mừng. Mộ Ngôn Ngôn gật đầu nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nội tâm cũng rất là kích động, nếu thật sự biểu diễn hảo, cũng sẽ không cô phụ nàng tối qua tỉnh lại sau suốt đêm nhìn một lần kịch bản nghiên cứu nhân vật. Đặc điểm khổ công, tiền phương chính là Phong Lạc Viêm thân ảnh. Mộ Ngôn Ngôn bước chân dừng một chút, cảm thấy rời đi chỗ khác đi không khỏi có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Vì thế trực tiếp đi rồi đi qua, Phong Lạc Viêm thần sắc như trước nhàn nhạt. Hắn mặc một thân màu đen đạo tặc trang, họa ám sắc điệu trang dung, làm cho hắn cả người thoạt nhìn phi thường hắc ám, ẩn ẩn bên trong lệ khí lưu truyền, đặc biệt có khí thế. Vạn vạn không thể đem như vậy hắn cùng ở vi tín tượng chỉ biết phát nhan biểu cảm ngây thơ nhị hóa. Liên hệ đứng lên, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chung cười trộm, Phong Lạc Viêm thấy nàng đi lại, thâm thúy con ngươi đen lóe lóe, cũng là lên tiếng. Chúc mừng, đơn giản hai chữ, thuyết minh hắn đối nàng vừa rồi biểu hiện cũng là rất đắc ý sao? Mộ Ngôn Ngôn nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nội tâm tiểu meo meo khẩn trương đứng lên, như là một cái mê muội được đến khích lệ dường như. Run giọng ứng phó, cảm ơn Phong tiên sinh, góc chỗ xem hai người đứng chung một chỗ thực mê muội nhóm lập tức ra. Tiếng, hoa nga nga. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ là tốt rồi manh nha. Lạnh như băng ảnh đế cộng Nguyễn manh mê muội, ta có thể não bổ ra một quyển tiểu thuyết đến, phát đường phát đường. Rất nhớ hắn nhóm có thể thật sự ở cùng nhau. Nghe nói vẫn là sư sinh quan hệ a. Ha ha ha, ta một viên từ mẫu tâm ni, lúc này Mộ Ngôn Ngôn khả hoàn toàn không biết người khác đều ở. Não bổ nhất chút gì đó. Nàng theo Phong Lạc Viêm trước mặt vội vàng rời đi sau. Cảm giác bản thân thật sự là quá yếu. Bị ân cần thăm hỏi một câu đều phải khẩn trương. WTF, nàng một cái trở thành vị diện thế giới ngược các loại cặn bã tân nữ tính. Sẽ bị chuyện như vậy đà đào. Rõ ràng lúc trước hai cái vị diện, có Phong Lạc Viêm thân thể nam chính nhóm cũng chưa đối nàng tạo thành như vậy đại thương hại. Chỉ có thể nói. Phong Lạc Viêm bề ngoài có độc, nàng hiện tại muốn ở trong di động mặt không ngừng phóng thượng Phong Lạc Viêm ảnh chụp. Mỗi ngày xem cái mấy chục lần, về sau nhìn thấy chân nhân luôn hội tốt. Nếu không, để lại nửa người sao sao sao sao đi. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm ni, Mộ tiểu thư, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu. Thấy một cái có chút nhìn quen mắt nữ nhân. Sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt, là vì phía trước tuyệt chưa từng thấy, nhưng hẳn là ở trên Internet gặp qua hoặc là nghe nói qua. Là diễn viên, mặc kệ là ai, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, Mộ Ngôn Ngôn hé miệng cười yếu ớt, phía sau tưởng hi hi bị Dương Dã đặc biệt nhắc nhở quá. Lúc này ở nàng sau lưng nhỏ giọng mở miệng, vị này là Ngu Tinh công ty Phùng Gia Minh Tinh Vưu Hưng Nhĩ. Biểu diễn, đạo tạc, nữ nhị, đó không phải là nàng lúc trước thử kính cái kia nhân vật sao? Bất quá đạo diễn bên này cho nàng nữ chính nhân vật. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có khoe ra ý tứ, ngược lại chào hỏi, Vưu tỷ hảo, nàng hiện tại thân thể mới 18 tuổi. Cũng là mới vừa vào vòng giải trí, như vậy xưng hô một cái đã nhập vòng hồi lâu hơn nữa có chút danh tiếng minh tinh theo lý mà nói là. Không thành vấn đề, khả trên thế giới này chuyện, bất chính là sợ nghĩ nhiều cùng nội tâm bất bình hành sao. Vưu Hưng Nhĩ làm vòng giải trí nổi danh công ty đại diện Ngu Tinh công ty làm hồng nghệ nhân. Vốn tưởng tranh thủ này diễn nữ nhất, thử kính cũng còn không có trở ngại, nhưng không ngờ tới là, công ty bên kia tranh thủ về sau, nàng chỉ có thể biểu diễn nữ nhị, điều này cũng liền thôi. Càng khiến người ta tức giận là, biểu diễn nữ nhất dĩ nhiên là một tân nhân. Hết chương.